tối cường phản phái hệ thống. Chương 939, bán nước tư thông với địch 1, gocchuyenaudio.com. Tin tức Lục Phiến Môn đột nhiên đột kích làm ba người chấn động suốt nửa ngày không nói được gì. Cuối cùng vẫn do Tư Đồ Lãng ổn định tâm thần trước, thở dài một hơi nói. Là họa thì tránh không khỏi, lão tam ngươi đi tập trung đệ tử trẻ tuổi đang tập luyện lại, một khi xảy ra vấn đề gì, lập tức dẫn theo bọn họ và mang theo tài nguyên tu luyện chân quý đi tới Di Ninh Phủ Từ gia tị nạn. Từ gia làm người phúc hậu, lại có quan hệ thông gia hai đời với Tư Đồ gia, ngươi giao tất cả tài nguyên tu luyện cho Từ gia, nhờ bọn họ bảo hộ một phần huyết mạch Tư Đồ gia, bọn họ sẽ đáp ứng. Lão tam Tư Đồ Hiến vội vàng nói. Đại ca, không cần như thế chứ. Tô Tín hắn dám thực Tư Đồ gia chúng ta hay sao? Còn ngươi và nhị ca làm sao bây giờ? Tư Đồ Lãng thở dài nói. Lo trước khỏi họa, ngươi đi trước chuẩn bị, ta và lão nhị đi gặp Tô Thần Bộ một phen. Lúc này ngoài cửa Tư Đồ gia, Tô Tín và Bạch Công Phán và một đám bộ khoái Lục Phiến Môn trực tiếp vây quanh Tư Đồ gia chật như nêm cối, dáng vẻ hùng hổ dọa người. Tuy người Tư Đồ gia cảnh giác nhưng không có ai dám động thủ trước. Bọn họ không phải ngu ngốc, biết rõ chính mình kém Lục Phiến Môn bao nhiêu, nếu gây chuyện không tốt Tư Đồ gia bọn họ hôm nay sẽ bị diệt môn. Nhìn hoảng sợ trên mặt đệ tử trẻ tuổi Tư Đồ gia, Tô Tín hỏi. Tư Đồ gia tư thông kim chướng Hãn Quốc tự tiện vi phạm lệnh cấm buôn lậu vật phẩm ra ngoài, vấn đề lớn như thế này, vì cái gì các vị không tra? Bạch Công Phán thản nhiên nói. Với quy mô của Tư Đồ gia, có thể buôn lậu trên cơ bản đều là một ít tài nguyên tu luyện, số lượng cũng không tính quá lớn, cũng không ảnh hưởng gì tới đại cục. Nhiệm vụ cấp bậc này ta chẳng muốn ra tay, Truy Phong tuần bổ Lục Phiến Môn khác cảm thấy phiền phức, dù sao Tư Đồ gia có ba gã võ giả hóa thần cảnh, cho nên Tư Đồ gia mới lưu tới hôm nay. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Trách không được Thiết Ngạo đại nhân nói Lục Phiến Môn lười biếng, quả nhiên là như vậy, một Tư Đồ gia buôn lậu ít đồ không có gì, nhưng 10 Tư Đồ gia, 100 Tư Đồ gia thì sao? Góp gió thành bão, mấy chữ này rất khủng bố, người thực lực cường đại không muốn xử lý các bộ đầu hóa thần cảnh thì ngại phiền toái không đi xử lý, đều cho rằng đây là một việc nhỏ, nhưng nói không chừng trì hoãn thời gian dài, một tia lửa cũng có thể đốt cháy cả cánh đồng cỏ khô. Bạch Công Phán xoa xoa cằm của mình, hắn thật không nghĩ tới việc Tô Tín nói. Thì ra đối với nhiệm vụ quy mô nhỏ như Tư Đồ gia này, Bạch Công Phán thật không đặt vào trong mắt. Trên thế gian này có phần lớn người tội ác tày trời, hắn cho rằng hành vi của Tư Đồ gia không coi vào đâu, hắn ra tay chỉ có thể xem như giết gà dùng đao mổ trâu, cho nên dù cho hắn biết rõ chuyện Tư Đồ gia cũng bỏ mặc. Nếu quả thật như Tô Tín nói những thế gia tông môn biên cảnh Bắc Nguyên Đạo làm mua bán buôn lậu như vậy, khi đó thật sự là chuyện phiền toái. Tư Đồ gia xem như hiểu quy củ, biết rõ cái gì có thể buôn lậu, cái gì không thể đi tư. Nhưng vạn nhất thật đụng phải gia hỏa không phân xanh vàng đỏ, buôn lậu vật cấm như công pháp ra ngoài, như vậy không phải tin tức tốt với Đại Chu Võ Lâm và Trung Nguyên. Loại chuyện này rất có thể, dù sao thế gian này không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn xa, trên đời này có không ít kẻ thiền cận. Lúc này cửa lớn Tư Đồ gia mở ra, Tư Đồ Lãng dẫn theo Tư Đồ. gocchuyenaudio.com Vân đi tới, hạ tư thái rất thấp, cách còn rất xa Tư Đồ Lãng đã thi lễ với Tô Tín thật sâu. Bái kiến Tô Đại Nhân, không biết Tô Đại Nhân dẫn người đến Tư Đồ gia ta có gì muốn làm? Nếu như Tư Đồ gia ta có điểm nào hữu dụng, Tô Đại Nhân cứ việc nói, Tư Đồ gia ta tuyệt đối không nói hai lời. Các đệ tử Tư Đồ gia nhìn thấy gia chủ ngày bình thường uy nghiêm tài trí, hiện tại thấp kém, khúm núm trước mặt Tô Tín, việc này làm bọn họ cảm thấy khuất nhục và không cam lòng, nhưng bị trưởng bối trong nhà khống chế, bọn họ không dám nói nhiều một câu. Tô Tín nhìn Tư Đồ Lãng và trên mặt lộ ra nụ cười giống như cười mà không phải cười, nói. Nói ra hôm nay ta thật sự có việc cần làm phiền Tư Đồ gia chủ. Nghe được Tô Tín nói như vậy Tư Đồ Lãng thở ra một hơi. Hắn chỉ sợ Tô Tín không nói cái gì, đi lên gặp người liền giết, như vậy Tư Đồ gia bọn họ lần này thật không thể cứu. Hiện tại Tô Tín đã đưa ra điều kiện đến, cho dù Tô Tín nghĩ muốn cái gì Tư Đồ gia bọn họ đều hết sức lấy tới cho Tô Tín, chỉ cần có thể bảo trụ cơ nghiệp Tư Đồ gia hiện tại là được. Tô Tín nhìn Tư Đồ Lãng, trên mặt vui vẻ không thay đổi, hắn nói ra một câu làm Tư Đồ Lãng như rơi vào hầm băng. Kỳ thật rất đơn giản, trải qua Lục Phiến Môn ta điều tra Tư Đồ gia các ngươi tư thông kim chướng Hãn Quốc những năm này qua buôn lậu không ít vật cấm cho dị tộc Bắc Man. Chậc chậc, thông đồng với địch bán nước, Tư Đồ gia các ngươi thật lớn mật a hát, như vậy đi, các ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, ngoan ngoãn tự phong nội lực theo chúng ta về Lục Phiến Môn thụ thẩm, như vậy chúng ta cũng tiết kiệm khí lực phải không? Sắc mặt Tư Đồ Lãng thay đổi, hắn vội vàng nói. Tô Đại Nhân, việc này hoàn toàn là vô oan. Từ Đồ gia ta cho tới bây giờ đều không có chút quan hệ nào với Kim Chướng Hãn Quốc, như nếu không tin, Tô đại nhân ngươi đại có thể đi vào bên trong Tư Đồ gia điều tra, nếu như có thể tìm được một tia chứng cứ, Tư Đồ gia ta lập tức thúc thủ chịu trói, cũng theo Tô đại nhân ngươi quay trở lại Lục Phiến môn thụ thẩm. Tư Đồ Vân bên cạnh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đồng thời còn có phần may mắn. Cách chương